Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 796. Chương 796 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 66. Chương 796 Bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 66 bị như vậy cái kiều hoành công chúa áp một chút tính. Tình đều không có, hắn hôm nay là biết đến. Phụ hoàng cố ý muốn rèn luyện thất hoàng đệ. Đem Giang Nam cứu tế khoản tiền sự giao cho thất hoàng đệ, cho nên mấy ngày nay Hàn Tư không ngừng. Là muốn vội yến hội còn có càng chuyện quan trọng, ngày ngày vội chân không chạm đất. Nghe nói từ sáng sớm thiên hơi lượng liền vẫn luôn thương nghị, đồ ăn sáng cơm trưa cũng chưa không. Ăn, hắn vốn đang nghi hoặc hiện giờ đến lúc này nơi này tất cả đều minh bạch cảm tình là đem sở hữu. Thời gian bài trừ tới chiếu cô cái này tiểu công chúa ngại dược khổ. Uống một ngụm đều phải hống, gần nhất đến nàng trước mặt. Hắn liền kiên nhẫn thực, không gặp một tia nôn nóng khuôn mặt u sầu. Giống như có bó lớn thời gian nhàn hạ ở chỗ này cọ sát chật cái này kêu nam nhiễm. Sớm muộn gì đến đem lão thất cấp lăn lộn chết nam nhiễm nghe tam vương ra nói. Nàng trong mắt hiện lên một mặt tối tăm ơ siêu mỗi lần nghe người khác nói lên Dạ Minh Châu. Tổng cảm thấy bọn họ là muốn đem Dạ Minh Châu cùng nàng phân xả rõ ràng mới bằng lòng bỏ qua thật. Giống như, nàng trước kia là có bao nhiêu thực xin lỗi hắn giống nhau, nàng lại nhìn lướt qua Hàn Tư, xem hắn. Kia phó lạnh như băng bộ dáng, thật giống như cùng nàng một chút đều không thân cái gì quan hệ đều. Không có giống nhau, nam nhiễm rốt cuộc này mấy ngày liền tới tức giận. Làm nàng đối hắn cũng oán lên, xú hạt châu. Ta không cần ngươi, nàng nói xong. Cũng không thèm nhìn tới Hàn Tư liếc mắt một cái. Đứng lên xoay người liền hướng đỉnh hóng gió hạ đi, nàng vừa đi một bên mở miệng thủy hoàn, thủy. Hoàn nguyên bản ở nguyên xuất xứ đứng vừa nghe nam nhiễm kêu gọi. Vội vàng đã đi tới công chúa điện hạ, nam nhiễm dẫn theo váy đi ra ngoài. Nàng buồn bực mở miệng, hồi phong nguyệt quốc bởi vì này tức giận. Nàng lại tức bắt đầu ho khan so với trước còn muốn lợi hại. Này gầy yếu tiểu thân thể đều ở đi theo run, thủy hoàn nhìn công chúa điện hạ bộ dáng này. Khiếp sợ, nàng bước nhanh tiến lên. Bổn muốn đỡ lấy nam nhiễm mơ siêu kết quả có người so nàng càng mau một bước kia khớp xương rõ ràng. Bàn tay, ôm nam nhiễm eo, đem người ôm đến trong lòng ngực che chở, Hàn Tư một thân màu đen trường bào thêu tơ vàng hoa văn. Sân hắn lạnh băng lại quý khí, hắn cúi đầu, nhìn trong lòng ngực nữ nhân, xem nàng ho khan lợi hại, hắn duỗi tay. Kéo ra nam nhiễm bên hông hệ màu đỏ tiểu túi tiền. Từ bên trong móc ra một quả thuốc viên, đưa tới nàng bên môi, làm nàng ăn xong đi. Từ khi biết nàng vừa giận sẽ có này bệnh trạng, liền tìm bác sĩ đem những cái đó trị khụ nhuận hậu ôn bổ dược liệu xoa thành thuốc viên làm nàng. Mang theo, hiện giờ phái thượng công dụng, cố tình nam nhiễm liếc hắn một cái. Kia dược bị nàng cấp chụp đánh rớt. Sinh khí đem người cấp đẩy ra, chỉ là hiện giờ nam nhiễm điểm này nhi kính nhi. Chỗ nào còn có năm đó kia một chùy có thể tạp thiết hạch đào tư thế, Hàn Tư xem nàng ho khan càng. Ngày càng lợi hại, mày khẽ nhíu một chút, đánh ta có thể nguôi giận. Hắn nói liền lôi kéo tay nàng đặt ở hắn ngực chỗ. Tùy ý nàng đánh, một bên lại ôm người. Than nhẹ một hơi, ta cũng chưa sinh khí. Người khí cái gì? Ngươi như vậy sinh khí, là muốn đoản thọ, nàng nhìn hắn ánh mắt u oán, ta xem ngươi là ước gì ta chết hảo, Hàn Tư nghe không? Được nàng nói cái này, chẳng sợ nàng chính mình nguyền rủa chính mình, hắn cũng không muốn, trên mặt băng hàn một cái chớp mắt. Trong lòng đè nặng khí, lại cái gì cũng chưa nói, nam nhiễm bởi vì ho khan. Mặt trở nên đỏ bừng. Nhưng là trong mắt bướng bỉnh cùng u oán nửa phần cũng chưa yếu bớt, bọn họ đều nói ta đối đãi ngươi. Không tốt, ngươi có phải hay không cũng như vậy cảm thấy. Ngươi cảm thấy cùng ta ở bên nhau không tốt, cho nên mới không chịu trở về tìm ta có phải hay không. Ta biến thành bộ dáng này, ngươi có phải hay không thật cao hứng. Tấu chương xong, hết chương.